Chương 286 thần quyền, tuyệt đối uy hiếp. Rời đi tầng thứ 9 đại sảnh, đối cái này từ trò chơi biến thành sự thật thế giới phá lệ hiếu kỳ đàn các thành viên, đang cảm thụ đến kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong lòng đất đại mộ chói mắt ánh sáng sau, rồi rít dừng lại mỗi người sự tình, hoặc mảnh đầu, hoặc xoay người, bởi vì kia đột nhiên tới cảm giác bị áp bách mà kinh ngạc trốn đi. Xảy ra cái gì cùng xạ hỏa mù dạ chung một chỗ cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ đứng sóng vai, nhìn trên 9 tầng trời không ngừng hoa phá trời cao tập kích bất ngờ xuống dày đặc thiểm điện, rồi rít tiếng kinh hô nói, chẳng lẽ, chúng ta đến, đưa đến cái thế giới này mất đi cân bằng, phát sinh dị biến hàm chứa như thế có thể lôi điện, chính là các ngươi tại trò chơi thời điểm thường xuyên nhắc lên siêu vị ma pháp cổ nạn chẳng biết lúc nào đi tới, theo thói quen làm ra đẩy khung kiếng động tác sau, sắc mặt ngưng. Trọng nói, nên sẽ không là 9 tầng mấy cái đại lão, không nhịn được nghĩ muốn gây sự đi không, đây cũng không phải là siêu vị ma pháp. Mai thơ tử bước lên trước, sắc mặt cuồng nhiệt nói, 19 đây là thần linh lực. Đường, chúng ta mở y cao y na y nữ buộc, thế nào toàn bộ nằm dạp trên mặt đất đang lúc này, xa hỏa mù dạ thu tầm mắt lại, nhìn trước còn đối với mình một mực cung kính, đại nhân trước đại nhân sau kêu các người làm, lúc này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Hướng về phía đạo kia nối liền trời đất điện quang quỷ bái, trong lòng nàng nên khác, lập tức có chút tức giận nói, cái gì đó, ta rõ ràng thiết lập là chỉ đối với ta một cái người tuyệt đối trung thành a các ngươi thế nào a, có chút ý. Tứ, cách đó không xa, đã đi ra trong lòng đất đại mộ thiên sứ ngạn nhiều hứng thú nhìn đạo kia nối liền trời đất điện quang, cảm thụ vô hình kia bao phủ tới cảm giác bị áp bách, nhẹ nhàng dùng một chút mái tóc, cười nói. Thế giới thụ quả thực sao thuộc tính sấm sét ra chỉ hạ đột nhiên, thiên sứ ngạn kiểu dung khẽ biến, từ vừa mới bắt đầu ung dung trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, không đúng, không chỉ có chỉ là đạt được thuộc tính sấm sét ra chỉ cùng lúc đó. Trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9 đại sảnh, hoàn toàn bị điện quang bao phủ Vương Mặc Bạch cảm nhận được kia quần quận không dứt từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới tiến vào trong cơ thể hắn bàng bạc năng lượng, có chút không cách nào ức chế giang hai tay ra. Rồi sau đó phát ra tiếng vang triệt cửu tiêu thét dài. A tiếng thét dài trong, một vòng gần như thực chất hóa sóng điện từ đột nhiên mà hiện tại, lấy tốc độ kinh người xuyên thấu tầng thứ 9 đại sảnh, trong nháy mắt lan tràn ra chu vi mấy dặm, năng lượng kinh khủng tựa như nổ hải cuồng đảo một dạng tựa như muốn bao phủ trời đất, cuồn mánh bá đạo điện lưu trên không trung trào dâng trào, cuồn cuộn lên xuống, nóng dực khí mang tựa như muốn xé rách trời đất, cả vùng không gian phảng phất đều tại một trong phút chốc vỡ vụn. Được, tốt, thật là mạnh 9 tầng đại sảnh, ẹn dù ô gạo, ủ chi hạ mạ đà dạ, dâu trắng, ẹn rèn đám người ở kia đột nhiên mà hiện tại sóng điện từ trùng kích bên dưới, vừa lui, thẳng đến xó xỉnh rối rít dừng lại. Đây chính là thế giới thụ quả thực lực lượng A lui tới xó xỉnh ẹn dù ô gạo đem sở hữu nắm giữ thuộc tính ra chỉ một lần sau, về phía trước bước ra một bước, trống rỗng khô lâu trong mắt sau đó thoáng hiện lên hai đạo hồng mang, năng lượng kinh khủng ba động. Kinh khủng lôi điện trùng kích không đợi Enzu ổ gạo tiếng nói rơi xuống, theo đạo kia lương nhưng mà hiện tại sóng điện từ lóe lên một cái rồi biến mất, nổ ẩm không ngừng tiếng sấm cùng với không ngừng hoa phá trời cao tập kích bất. Ngờ xuống thiểm điện đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, đem toàn bộ trong lòng đất đại mộ chiếu sáng như ban ngày điện quang cũng trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa. Điện quang biến mất, Vương Mặc Bạch lại một lần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bất quá! Mặc dù bao phủ toàn bộ trong lòng đất đại mộ điện quang biến mất, nhưng Vương Mặc Bạch trên người theo nhưng có nói hoa nhảy, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo vang. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người Vương Mặc Bạch hai mắt khép hờ, duy chỉ giơ lên hai cánh tay khẽ nết mở tư thế, không nhúc nhích, mặc cho trên người điện quang nhảy lóe lên, tựa như lôi thần. Nói cho đúng, giờ khắc này Vương Mặc Bạch, chính là lôi thần. Đột nhiên, hai mắt khép hờ Vương Mặc Bạch chợt mở cặp mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sau đó từ hắn trong con ngươi lóe một cái rồi biến mất. Tại trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được vô hình kia bao phủ tới như Thái Sơn như vậy chìm trọng áp lực. Kuzo Saki Ichigo, Dạ Sô đám người càng là chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Rồi sau đó cái này tiếp theo cái kia cúi đầu xuống, không khỏi ở đáy lòng dâng lên một cổ quỳ bái xung động. Cương đại như Eren, Uchiha, dâu trắng. Ở đấy lòng dâng lên cảm giác kích động này ngay đầu, môi đều là con ngươi co rút nhanh, sắc hoảng sợ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, này cổ không khỏi xung động liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, sảng khoái cảm nhận được trong cơ thể kia bàng bạc vô tận năng lượng. Trải qua lôi điện sau thử thách, Vương Mặc Bạch đột nhiên cười to lên, nói tiếp, nếu là trò chơi này tối nay quan phục liền tốt, không chừng còn có thể lại đạt được một viên thế giới thụ trái cây chi. Có thể, cái này rất quản lý viên. Nghe được Vương Mặc Bạch nói, Kurosaki Ichigo nhất thời trường kéo đầu, tức giận nói, một viên thế giới thụ quả thực liền khiến ta cảm giác phá hoại cân bằng, lại đạt được một viên nói, thế giới này sợ là còn chưa đủ một mình ngươi chơi đùa a. Quả nhiên, chúng ta cũng chỉ là lá xanh, ngươi mới là duy nhất vai chính, tâm nhét. Chứ một mực nằm dạp trên mặt đất tàn bể đồ chúng nở tờ cờ chuyển hóa thành sinh động quản gia người làm, Enzu ổ gạo, Esgen đám người mặc dù lần hai đưa mắt tập trung tại chủ Mặc Bạch trên người, chính là không có người nào phát ra âm thanh, cứ như vậy dùng hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt, không nháy một cái 970 nhìn Vương Mặc Bạch. Thế nào sẽ đang lúc này, Enzu ổ gạo đột nhiên cất bước về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Vương Mực, không nhẫn mại được đáy lòng kích động, thần quyền. Ngươi lại đạt được thần quyền lực quả là như thế. Enzu ổ gạo vừa dứt lời, Esgen liền nhận lấy nói sắc mặt nghiêm nghị nói, vừa mới ngươi mở mắt ra kia trong nháy mắt, ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ đều tại đáy lòng dâng lên một chút xung động. Căn cứ lúc trước tại quan võng hiểu được liên quan tới thế giới thụ quả thực giới thiệu, ngươi ăn viên này thế giới thụ quả thực mang cho ngươi là thuộc tính sấm sét gia trì. Từ vừa mới tình huống tới xem, ngươi lôi điện chi lực, không cần ma lực trực tiếp liền có thể thả ra bởi vì ngươi trong cơ thể có thế giới thụ quả thực mang đến năng lượng. Đương nhiên, so với cái này đến, ngươi đạt được quyền hành mới là trọng yếu nhất. Quyền hành tức thần quyền, mà ngươi đạt được thần quyền lực, là tuyệt đối uy hiếp đơn thuần dựa theo trò chơi trên thiết lập tới xem, ngươi đạt được cái này thần quyền lực, mặc dù tại trong 24 giờ chỉ có thể phát động một lần, nhưng một khi phát động, bất kể đối thủ là người nào, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cương giả quy lệ, người yếu thần phục đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở ít dạ xỉ thế giới, bởi vì chúng ta bây giờ còn không xác định, còn có thể hay không thể trở lại mỗi người thế giới.